Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 495 cốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, lão nhị nhà, nghe đại ca ngươi nói hết lời bất kể lúc nào, Chu lão thái thái đô hộ hắn con lớn nhất, nghe Trần thị lời trong lời ngoài châm chọc Kình Nhi, Chu lão thái thái hơi cau mày mở miệng. Chu lão thái thái thoại để cho Trần thị đứng lên lông mày, nếu là ở bình thời Trần thị một chuẩn giận phản bác đôi câu, bất quá bây giờ Trần thị trong lòng tràn đầy đều là Chu Bình An, cái gì khác cũng không để ở trong lòng, cho nên lúc này chẳng qua là nhíu mày một cái lười nói cái gì. Chu lão thái thái thiên vị cũng không phải một ngày hai ngày. Trần thị cũng chưa từng đối Chu lão thái thái báo quá hy vọng. Chu phụ ở một bên dùng ánh mắt an ủi Trần thị, kể từ Trệ Nhi xảy ra chuyện sau, hai ngày này Trần thị vẫn luôn chưa từng ăn qua, vật thân thể rất suy yếu, mới vừa Trần thị mới để cho Quyên Nhi cấp lão gia tử cùng lão thái thái hai thất bố làm quần áo, cái này sẽ lão thái thái lại thiên vị tương đối rõ ràng, điều này làm cho Chu phụ rất là lo lắng Trần thị lại giận thân thể không chịu nổi. Chu lão thái thái nhìn Trần thị phiết quá mức không nói gì nữa, nếp nhăn trên mặt cũng thư giãn, có chút hài lòng gật đầu một cái. Chu lão thái thái vẫn luôn cảm thấy mình nghe lời con thứ hai Chu Thủ Nghĩa kể từ cưới Trần thị sau, từ từ liền thay đổi, cảm thấy đều là Trần thị dạy hư. Bây giờ thấy Trần thị quay đầu chỗ khác không có hàng khí, Chu lão thái thái cảm thấy mình ở trang này mẹ chồng nàng dâu gian chiếm cứ thượng phong. Đại ca, ngươi mới vừa nói chuyện liên quan đến nhà ta tương lai, là có ý gì? Chu phụ an ủi quá Trần thị sau, nhìn đại bá Chu Thủ Nhân hỏi. Trệ Nhi xảy ra chuyện, đại gia cũng rất khó chịu, nhưng là ngày hay là muốn quá. Đại bá Chu Thủ Nhân nâng ly trà lên nhấp một miếng trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Chu phụ nhíu mày một cái chưa mở miệng, Trần thị bên kia đã kinh nhịn không được, đối đại bá thoại rất là không ưa. Trệ Nhi xảy ra chuyện gì? Trần thị nghe đại bá thoại sau, mặt một cái liền kéo xuống, lông mày vặn ở chung một chỗ, ánh mắt trừng rất lớn, lạnh lùng nhìn đại bá cùng muốn ăn thịt người tựa như. Đệ muội, người chết không có thể sống lại. Đại bá Chu Thủ Nhân lắc đầu một cái, cảm thấy Trần thị đều có chút thần kinh chất. Người chết không có thể sống lại, người gắt gao. Chết, cái chữ này là Trần thị bây giờ nhất không thể nghe đến một chữ, cái chữ này giống như là một thanh tôi độc lợi nhận cắm thẳng vào trái tim, nó không phải cắm vào bản thân trên người. Mà là cắm vào bản thân Trệ Nhi trên người, máu tươi lâm ly. Chết, ai nói ta Trệ Nhi chết, ta Trệ Nhi chẳng qua là mất tích, ta Trệ Nhi sẽ trở lại, khẳng định sẽ trở lại, vì cái gì muốn nguyền rủa ta Trệ Nhi. Có như vậy làm trưởng bối mà, không chỉ có không giúp một tay. Vẫn còn ở cái này nguyên rủa, Trần thị hàm răng cắn, cách cách, vang dội, trong mắt tức giận không hề che giấu, giống như là săn thú trở về sư tử cái thấy được liệp cầu cắn chết sư tử ấu, tệ tựa như ánh mắt cũng đầy máu, trong lòng phẫn nộ giống như núi lửa phun trào vậy, gầm thét, phún phát đã là thế không thể đỡ. Đệ muội ánh mắt nhìn về phía trước, Trệ Nhi suối dưới có biết cũng sẽ không. Đại bá Chu Thủ Nhân thấy Trần thị tâm tình ba động còn cho là mình thuyết phục đâu. Vì vậy tinh thần phấn chấn tiếp tục cố gắng tiếp tục nói. Bổ đao a, suối dưới có biết, đại ca, Chu phụ cũng nghe không nổi nữa, càng không cần phải nói Trần thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới vừa nói chết cái này sẽ còn nói suối dưới có biết. Há mồm ngậm miệng chính là ta Trệ Nhi chết, nguyền rủa khởi ta Trệ Nhi không xong không có, ai nói ta Trệ Nhi chết, ngươi là có nhiều hy vọng ta Trệ Nhi chết a, sung hỉ là vì cái gì? Thông gia còn có đại xuyên bọn họ đi trên biển là vì cái gì? Ở đại gia cũng vì Trệ Nhi bình an trở về làm cố gắng thời điểm, người không đáp thù cũng thì thôi, còn ở chỗ này một kình nguyền rủa ta Trệ Nhi. Hai lần ba lần nguyền rủa ta Trệ Nhi, cái đó làm mẹ có thể nhịn được. Cốt, Trần thị giận không kềm được địa giống lên một tiếng, tức giận như núi lửa vậy bộc phát, đứng dậy nắm lên trên bàn một chén trà nóng vỗ đầu che mặt bắt đại bá Chu Thủ Nhân mặt, sau đó đưa tay run rẩy chỉ cửa, nhìn chằm chằm đại bá Chu Thủ Nhân. Để cho hắn cút ra ngoài, đại bá bối rối, tốt không kịp đề phòng, đang nói hăng hái đâu kia mới vừa đảo trà nóng, lập tức bắt đến lớn bá Chu Thủ Nhân trên mặt. Nóng phải hắn nhe răng rách miệng, mặt cũng nóng đỏ, trên trán còn bị nóng ra một phao tới. Kỳ thực không chỉ có là đại bá Chu lão gia tử bọn họ tất cả đều bối rối. Trước khi bọn họ tới Chu Bình An nhà, Trần thị tuy nói mất hứng, nhưng là cũng trước giờ không có như vậy quá. Cốt cái chữ này thật sự là mang theo nồng nặc biếm nghĩa, Trần thị trước kia cũng chính là chê cười châm chọc đôi câu, trước giờ không có như vậy quá, bây giờ một màn này trực tiếp làm bối rối chúng nhân. Người ta bản tướng tâm bày minh nguyệt, ai ngờ minh nguyệt chiếu mương cừ. Tư văn quét rác a, đại bá Chu Thủ Nhân một bên đầu trên y phục trà tí, một bên ngửa mặt lên trời thở dài, một bộ tú tài gặp binh có lý không nói được nhẫn nhục phụ trọng dáng vẻ. Thủ Nghĩa nhà, ngươi làm gì đâu? Chu lão thái thái cảm giác mặt mũi của mình bị chà đạp, đứng dậy nhìn mẫu thân Trần Thị chất vấn. Đệ muội, chúng ta hảo tâm hảo ý tới giúp ngươi cửa, ngươi làm cái gì vậy? Hảo tâm làm thành lòng lang dạ thú. Đại bá mẫu cũng là thở phì phò nhìn Trần Thị hỏi. Nhị thẩm, ngươi đây là làm gì nha? Chu Bình Tuấn tức phụ cầm khăn tay che ở miệng, một bộ ngạc nhiên dáng vẻ. Chu lão gia tử tuy không lên tiếng, nhưng là cũng dùng sức chừng Chu phụ một cái, cho là Chu phụ không có để ý hảo Trần Thị. Đại ca cha, mẹ, nhà ta trệ nhi chẳng qua là mất tích. Chu phụ đưa tay đặt ở Trần Thị sau lưng nhẹ nhàng giúp đỡ Trần Thị thuận thuận khí, ngẩng đầu nhìn đại bá chờ người, trầm giọng nói. Nhà ta trệ nhi không có chết. Trần Thị cắn hàm răng lại lặp lại một câu, một lần nữa chỉ cửa đảo. Nhà ta trệ nhi nhất định sẽ trở lại. Ngươi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. A, đại bá Chu thủ nhân đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo khóe miệng có chút cười nhạo, mất tích. Cũng chính là chỉ có thể gạt gạt chính bọn hắn đi. Ở biển rộng mênh mông trong đầu tiên là gặp phải hải tặc, sau đó lại là 3-4 trượng cao sóng lớn, thuyền cũng phản chưa ở biển rộng trong, người mất tích cùng chết lại có cái gì khác nhau, biển rộng mênh mông không chỗ mượn lực lại không nước cùng, rơi vào trong biển rộng, mất tích chính là tử vong, bây giờ Chu phụ còn có Trần Thị chính là không dám đối mặt chân tướng, không muốn tin tưởng Chu Bình An đã chết sự thật, chỉ có thể dùng loại này tư tới lừa gạt chính bọn hắn. Dối mình dối người, ở đại bá Chu thủ nhân xem ra, đây chính là điển hình dối mình dối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói bị Trần Thị bắt một chén trà nóng, lại bị chỉ lỗ mũi nói cút nhưng là đại bá Chu thủ nhân nhưng là không có đi ý tứ. Cùng Hàn Tín năm đó khố hạ nhục so sánh, cái này lại coi là cái gì đâu. Nếu Trần Thị không nghe được chữ chết kia đừng nói là được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hôm nay chịu nhục ngày sau tất nhiên sẽ tăng gấp bội phụng hoàn. Bây giờ trước kiên nhẫn một chút, thổ địa sự tình mới là vị thứ nhất, đợi đến thổ địa chuyển tới bản thân danh hạ sau, tương lai lại cùng lão nhị nhà cái này bát phụ tính sổ. Không có thổ địa không có trệ nhi, đến lúc đó còn phải xem nhìn cái này bát phụ có cái gì phách lối tiền vốn. Cách chương.